Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1637, Phong Hoa Tuyệt Đại Nhậm Thanh Hoan. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, soạt, đem Tô Hàn giam cầm về sau, mình húc thân cái kia già nua bàn tay duỗi ra, hướng thẳng đến Tô Hàn vồ tới. To lớn hư ảo bàn tay, lướt qua hư không, mục tiêu trực chỉ Tô Hàn đầu. Này mình húc thân, không có lưu tình chút nào, mặc dù biết Tô Hàn là Nhậm Thanh Hoan người. Mặc dù biết Tô Hàn tư chất kinh khủng đáng sợ, thuộc về Thiên Sơn các tương lai thiên tài, nhưng hắn vẫn không có quan tâm. Ra tay, chính là từ thủ, mà trên thực tế, cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, mới có thể nhường Minh Húc thân, đối Tô Hàn động chân chính sát cơ. Thái Thượng Trưởng Lão, chậm đã, dừng tay, Hồ Nhất cùng Lục Thiên Phong thân ảnh lóe lên, ngăn tại Tô Hàn phía trước. Minh Húc thân nhìn bọn hắn chằm chằm. Âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi hai cái, coi là có thể thay hắn chống đỡ được. Tại mở miệng thời điểm, mình húc thân bàn tay, cũng không dừng lại chút nào. Khốn nạn, Phong Nhất đám người sắc mặt kịch biến, trực tiếp theo xích diễm hồ phía trên nhảy xuống, hướng phía Tô Hàn mà đến. Nhưng hết thảy, đều là phát sinh ở trong chớp mắt, cũng chính là Hồ Nhất cùng Lục Thiên Phong gần nhất, cho nên mới tới kịp. Về phần bọn hắn, căn bản không có khả năng tại bàn tay kiêu anh chúng Tô Hàn trước đó, đem ngăn trở. Mà trên thực tế, ai đều không ngờ rằng, mình húc thân lại không có chút nào thèm quan tâm Nhậm Thanh Hoan cách nhìn, nói động thủ, liền trực tiếp động thủ, hơn nữa còn là tư thủ. Này đã đầy đủ chứng minh, mình húc thân, cũng không đem Nhậm Thanh Hoan để vào mắt. Ai đến, lấy liền chết, mình húc thân hừ lạnh một tiếng, dường như đang trấn nhiếp Phong Nhất đám người. Bàn tay kia nổ vang mà xuống, hết thảy đều là nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mọi người tại đây, ai muốn ngăn cản, đều đã không còn kịp rồi. Tô Hàn, gạc ngưng ở trong đám người thét lên, tê tâm liệt phế. Oanh, nổ vang truyền ra, cũng liền tại sắp vỗ chúng Tô Hàn cùng Lục Thiên Phong, cùng với Hồ Nhất trong nháy mắt. Soạt, có một đạo nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ thân ảnh, chẳng biết lúc nào, xuất hiện. Nàng tiêm vươn tay ra. Hướng phía mình húc thân hư ảo bàn tay lớn nhẹ nhàng vồ một cái, liền oanh một tiếng, bàn tay to kia trực tiếp sụp đổ. Các chủ, Lục Thiên Phong cùng Hồ Nhất ban đầu đã tuyệt vọng, nhưng giờ phút này đều là lộ ra vẻ đại hy. Gặp qua các chủ, những người khác, cũng đều là tại lúc này quỳ một chân trên đất, cung kính mở miệng. Người vẫn là tới, Tô Hàn nhìn đối phương bóng lưng, chợt phát hiện, thời khắc này Nhậm Thanh Hoan, tựa hồ so trước đó. Càng đẹp. Thanh Hoan tới a, mình húc thân nhìn xem Nhậm Thanh Hoan, cái kia mặt mo bên trên lộ ra một vệt nụ cười. Đã ngươi đã tới, vậy chuyện này, ngươi liền nhìn xem xử lý đi. Bất quá lão phu đã nói trước, giết hại đồng môn sư huynh đệ, đây là trọng tội, dựa theo tông môn xử phạt quy định, giết không tha. Nghe thấy lời ấy, mọi ánh mắt đều là rơi vào Nhậm Thanh Hoan thân bên trên. Minh Thanh Liên trên mặt mang theo cười lạnh, hắn thẳng đến bây giờ. Đều không cảm thấy Nhậm Thanh Hoan sẽ vì một cái Tô Hàn, đem chọn cái Thiên Sơn các đều cho chôn vùi. Thời gian, tại thời khắc này tựa hồ đã đứng im, giữa sân có gần ngàn vạn người ở đây, lại không người mở miệng, hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia vạn chúng chú mục bên trong, Nhậm Thanh Hoan nhẹ nhàng quay đầu, băng tuyết hai con ngươi cùng Tô Hàn nhìn thẳng. Tại nàng cái kia khuynh thành trên dung nhan, lần thứ nhất, lộ ra nụ cười. Làm ngươi chuyện nên làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình thản lại thanh lãnh lời nói, theo Nhậm Thanh Hoan trong miệng truyền ra. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, oanh, trong cả sân, triệt đề nổ tung, thao thiên náo động, như sóng lớn, tại mỗi người trong miệng truyền ra. Bọn hắn đơn giản không thể tin được chính mình nghe được thoại. Làm người chuyện nên làm, chuyện gì, thời khắc này Minh Thanh Liên. Liền trong tay Tô Hàn nắm lấy, mà Tô Hàn muốn làm gì, trong lòng của mỗi người, đều là phi thường rõ ràng. Nhậm Thanh Hoan, mình húc thân sắc mặt lập tức âm trầm xuống, liền họ mang tên, không chút khách khí. Người đây là ý gì? Mình húc thân nhìn chằm chằm Nhậm Thanh Hoan, nhẹ nhàng cắn răng. Thanh Liên là lão phu cháu trai ruột, lại việc này vốn chính là này tiểu tạp toái sai. Ngươi làm Thiên Sơn các chủ, chẳng những không công chính. Chẳng lẽ còn muốn trợ giúp hay sao? Nhậm Thanh Hoan không có nhìn hắn, càng không quay đầu lại, mà là vẫn như cũ nhìn xem Tô Hàn, nụ cười trên mặt, giống như là hòa tan núi tuyết, khiến cho ban đầu liền mỹ lệ tới cực điểm nàng, càng khiến người tâm động. Làm nha, nàng môi anh đào khẽ mở, nhẹ nhàng mở miệng, tựa như là tiểu hài tử tại làm trò chơi một dạng, thúc giục Tô Hàn. Liền liền Tô Hàn, đều tại đây khắc hơi sửng sốt một chút. Hiện tại ta bảo hộ ngươi, về sau ngươi bảo hộ ta. Nhậm Thanh Hoan nụ cười càng thêm nồng nặc, đây là ngươi đáp ứng ta, không thể nuốt lời. Được, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, sau khi trùng sinh, lần thứ nhất gật đầu thời điểm, như thế kiên định. Thân thể của hắn, đã tại Nhậm Thanh Hoan đến về sau, đã khôi phục hành động lực. Bàn tay bỗng nhiên dùng sức, không có chút gì do dự. Vang trầm tiếng truyền đến, tại vô số dưới ánh mắt, Minh Thanh Liên Nguyên Thần, cứ như vậy sụp đổ tại giữa hư không, hóa thành điểm sáng, dần dần tiêu tán. Thanh Liên, này một cái chớp mắt, họ Minh phe phái bên kia, tất cả mọi người con mắt, đều là trong nháy mắt huyết hồng. Minh Húc thân trên thân, càng là oanh một tiếng, bạo phát ra một cỗ kinh thiên sát cơ. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Nhậm Thanh Hoan vậy mà thật dám làm như thế. Đây là tại cầm toàn bộ Thiên Sơn Các tới cùng hắn họ Minh phe phái cược. Tại bất luận cái gì người xem ra, Nhậm Thanh Hoan đều không đánh cược nổi. Cho dù là Nhậm Thanh Hoan chính mình, đều cảm thấy mình không đánh cược nổi. Nhưng nàng, liền là cược, Nhậm Thanh Hoan, Minh Húc Thần nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đều có chút dữ tợn. Người đang ép ta, người đang ép ta, rầm rầm rầm. Họ Minh phe phái trên thân mọi người, từng đợt khí tức tại lúc này bùng nổ. Ra tay chuẩn bị, đã hoàn toàn làm tốt, cùng bọn hắn giống nhau là, Thiên Sơn Các bên này, một dạng như thế. Sáng bá bá, Nhậm Thanh Hoan thanh âm, vẫn như cũ thanh lãnh, tại lúc này đè lên những cái kia khí tức, truyền vào Minh Húc Thân trong tai. Đây là Thanh Hoan, cuối cùng gọi ngươi một lần sáng bá bá. Theo ta ký sự bắt đầu, ngươi cùng gia gia của ta, liền đã trở thành kết bái huynh đệ. Cũng là theo ta ký sự bắt đầu, Gia Gia vẫn tại dạy bảo ta, tại dặn dò ta, là ngươi cứu được hắn, bởi vì ngươi, hắn mới sẽ tiếp tục sống, Thiên Sơn Các, mới có thể kiên trì cho tới bây giờ. Ta Nhậm gia người, không phải không hiểu được cảm ơn, ta Nhậm Thanh Hoan, cũng không phải không hiểu. Tôn kính ngài, tôn trọng họ Minh phe phái tất cả mọi người, đây là ta mỗi một ngày điều hội đối với mình chỗ nói một câu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, ngài theo như lời bất luận cái gì một câu, họ Minh phe phái người, làm bất kỳ một chuyện gì, ta đều không có nhúng tay, cho dù là ta biết, đôi kia tương lai Thiên Sơn Các, sẽ không quá tốt. Người dã tâm a, thật thật lớn, ta vẫn luôn không có đối với ngài có ý đồ gì, bởi vì ta một mực tại nói với chính mình, ngài không là người xấu, có thể ngài cũng không có cho ta hy vọng. Nói đến chỗ này, Nhậm Thanh Hoan rốt cục quay người, nhìn về phía Minh Húc Thân. Không phải ta đang buộc ngươi, mà là, ngươi đang ép ta, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.